Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 77. Bay lên trời, chui xuống đất. Quy mô của Bách Kiếm Thành không phải là nhỏ. Những thương buôn, khách khứa vãng lai rất nhộn nhịp, cho nên khách điếm cũng náo nhiệt như thế. Khách điếm mà Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng chuẩn bị nghỉ chân lại là khách điếm lớn nhất ở trong Bách Kiếm Thành. Vạn Hoa Khách Điếm. Lúc hai người đến nơi cũng là giữa lúc khuất bóng chiều. Ngay giờ ăn nên khách dùng bữa cũng đông đúc. Sảnh lớn nơi tầng dưới của khách điếm giờ đã đông kín người ngồi. Tư Đồ giao cả ngựa và xe cho điếm tiểu nhị, còn bản thân thì lại dắt tay Tiểu Hoàng đi vào trong điếm. Vì trong điếm quá ồn ào nên cũng chẳng mấy ai chú ý đến khách nhân mới đến. Trưởng quỷ ở sau quầy vội vàng tính toán sổ sách, ngước mắt lên thấy có người đến thì nhanh nhẩu cười chào hỏi. Khách quan có muốn dùng bữa không? Tư Đồ đánh giá bài trí trong khách điếm một lượt, nghĩ cũng ổn thỏa, bèn nói: ở trọ cần một phòng hảo hạng. Vơ. Chữ vân của chữ quỷ vừa mới hô lên một nửa, khi thấy Tiểu Hoàng ở bên cạnh Tư Đồ thì lại nuốt lại vào trong. Ông ta xấu hổ ngờ ngừ trong chốc lát, rút lại quyển sổ lật tới lật lui rồi nói: ai da, thật bất cẩn quá. Khách hoàng ơi, hết phòng hảo hạng rồi. Tư Đồ khẽ cao mày, lạnh lùng lườm về phía trưởng quỷ. Ông ta chợt giật thót cả người, ma mắn cười làm lành: ôi, xem tôi hồ đồ chưa, làm ăn tốt quá cho nên phòng hảo hạng không còn. Khách quan, đi về phía trước hai con phố nữa còn có một khách điếm nữa, chỉ bằng các vị đến đó xem thử. Tư Đồ không nói không rằng, người trưởng quỷ này ấp a ấp úng, rõ ràng đột nhiên thay đổi giọng nói, không còn phòng hảo hạng nữa, cho thấy rõ ông ta không muốn buôn bán gì với hắn. Người trưởng quỷ này đã buôn bán cũng nhiều năm, cũng không phải loại không có nhãn lực để nhìn người. Mới thoạt nhìn Tư Đồ khí độ bất phàm thì biết ngay kẻ này là người không thể đắc tội. Sợ hắn nổi giận, đành phải liên tiếp mở miệng cười làm lành. Tiểu Hoàng chứng kiến sự khó xử của trưởng quỷ, bèn nhẹ nhàng kéo tay áo Tư Đồ: đi nơi khác thôi. Dù trong lòng Tư Đồ không được thoải mái, nhưng tâm tình ngày hôm nay cũng không quá tệ. Hắn cũng lười tính toán với trưởng quỷ, nên đành dắt tay Tiểu Hoàng quay bước ra ngoài. Vừa đi ra khỏi cửa đã thấy có hai người giang hồ lưng mang hành lý vội vã bước vào trong. Trưởng quỷ bèn hối hả chào đón: này trưởng quỷ, hai gian phòng hảo hạng nha. Một người giang hồ thuận miệng hô to: còn nữa, hai bình rượu ngon, một mâm cơm nữa, đổi chết đi được. Dạ. Trưởng quỷ nhanh nhẹn dặn dò tiểu nhị: dọn dẹp phòng ốc cho khách đi, dọn đồ ăn lên nữa. Nhĩ lực của Tư Đồ rất tốt, những câu trò chuyện kia hắn đều nghe rõ mồn một. Chân đã bước ra khỏi cửa liền thu về. Tiểu Hoàng cũng loáng thoáng nghe được những lời của trưởng quỷ kia nói, trong lòng cũng đã hiểu rõ Tư Đồ nhất định sắp sửa nổi giận. Ngoảnh mặt nhìn lại, quả nhiên mặt Tư Đồ tối sầm. Hắn chậm rãi quay người lại, ném một cái liếc mắt về phía trưởng quỷ kia. Vừa hay lúc đó trưởng quỷ cũng ngẩng đầu lên, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Trong tích tắc, sắc mặt lão ta tái nhợt, mồm há hốc, còn tay chân thì quýnh quýu cả lên. Tư Đồ là ai? Nói một cách không được dễ nghe thì hắn là một Diêm La hành tẩu. Người ta muốn tránh hắn thì không tài nào tránh kịp. Thế nhưng lão trưởng quỷ hôm nay lại liên tục chọc giận hắn. Tiểu Hoàng chứng kiến thấy nét cười nửa có nửa không của Tư Đồ thì căng thẳng trong lòng. Lão trưởng quỷ này gặp vận xui rồi. Ôi cha, khách quan. Trưởng quỷ luôn tay lau mồ hôi, nhìn thấy Tư Đồ từ từ bước lại gần thì lạnh toát cả sống lưng, tay chân tê dại. Một gian phòng hảo hạng. Tư Đồ cười lạnh nói, có hay không? Ôi chào! Chưởng quỹ nuốt mấy ngụm nước bọt, rồi lại dở sổ sách ra, gật đầu. Việc này, có chứ. Ôi, tôi già lẩm cẩm rồi, nhìn không rõ nữa. Vậy sao? Tư Đồ mỉm cười. Sao mắt ông lại kém như vậy? Ta có quen một đại phu, mát tài lắm. Kêu tới xem cho ông một lần nha. Dạ, dạ được. Chưởng quỹ tiếp tục quệt mồ hôi. Tư Đồ nhìn xung quanh một chút. Vậy ông đi lấy một cái hộp đến đây, móc mắt bỏ vào. Ta sẽ thay ông mang đến cho thần y xem thử. Chưởng quỹ rít một hơi khí lạnh, rồi liên tục cười giảng hòa. Là lão đầu ta có mắt không tròng. Khách quan đừng tính toán với tiểu nhân. Ta cũng có nỗi khổ mà thôi, chứ có phải không muốn buôn bán gì với ngài đâu. Tiểu Hoàng khẽ kéo tay Tư Đồ, rồi hỏi chưởng quỷ. Vì sao lại không muốn giao dịch với chúng ta? Ây! Chưởng quỷ nói với Tiểu Hoàng bằng ý tứ không mấy tốt lành. Thật ra là vì tiểu huynh đệ cậu đó. Cả Tư Đồ và Tiểu Hoàng đều sửng sốt, nhất là Tư Đồ. Giả như lão chưởng quỷ kia bảo rằng vì tướng mạo của hắn hung ác, cho nên ông ta không dám chiêu đãi hắn, thì hắn còn nhịn được. Nhưng dung mạo của tiểu hài tử ai gặp cũng thích. Vì sao lại có người không chịu tiếp đón y? Gần đây trên trấn không còn yên lành nữa, tất cả đều vì hái hoa tặc đến nháo. Đoạn chưởng quỷ lại chỉ tay về những vũ nhân đang ăn uống ngon lành trong điếm. Ngô trang chủ của Bách Kiếm Sơn Trang đang treo giải thưởng là 1000 lượng vàng ròng để bắt tặc tử, cho nên mới có nhiều khách nhân giang hồ đến vậy. Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Tiểu Hoàng nhỏ giọng nói, vậy thì có liên quan gì đến ta? Tư Đồ có chút bất lực nhìn Tiểu Hoàng. Chưởng quỷ cũng phì cười nói khẽ với y, tiểu công tử, nam tử thanh tú như cậu thật sự rất hiếm đó. Ta sợ tên tặc tử kia nhằm vào cậu sẽ đến khách điếm của ta làm loạn. Đến khi đó, vạn nhất hắn đánh nhau với đám người giang hồ kia, vậy thì khách điếm của ta tiêu mất. Tiểu Hoàng bất giác đỏ mặt, níu lấy tay Tư Đồ, rõ ràng có hơi bất mãn. Tư Đồ gật đầu, hỏi chưởng quỷ. Ông là sợ tai ương xảy ra trong điếm, cho nên mới không chịu tiếp đãi chúng ta. Dạ. Chưởng quỷ nhanh nhảu cười. Ta nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ. Nói xong, mau chóng dặn dò tiểu nhị, dẫn hai người lên phòng. Tư Đồ mỉm cười, trước khi đi, con hạ giọng nói với chưởng quỷ rằng, ông cũng rõ, chưa chắc đến tận khi đánh nhau thì điếm của ông mới tiêu tùng. Nói xong thì lướt qua lão chưởng quỷ, mặt mũi vẫn còn tối tăm. Rồi cùng Tiểu Hoàng lên lầu. Thân ảnh hai người vừa biến mất sau khúc quanh trên lầu, chưởng quỷ thở dài một hơi. Vừa mới phục hồi tinh thần, lại chợt nghe một tràng răng rắc vang lên. Lão còn đang mơ hồ thì đã nghe rầm một tiếng thật to. Toàn bộ bàn ghế trong điếm đều gãy đổ. Tất cả những khách nhân đang ăn uống trong điếm nhất loạt ngã chỏng vó. Mọi người trong điếm bàng hoàng cả lên. Trong phút chốc, không ai biết phản ứng như thế nào. Khi đó, tiểu nhị dẫn Tư Đồ và Tiểu Hoàng lên lầu thì hấn ha hấn hở chạy xuống, thưa với chưởng quỷ rằng, ông chủ ơi, vị khách này rộng rãi thật đó, tặng cho chúng ta 100 lượng để mua thêm bàn ghế. Lời còn chưa nói xong thì trông thấy tình cảnh hỗn loạn. Mọi khách khứa đều đã đứng dậy, to mồm chửi bàn ghế trong điếm không vững. Cũng có người chạy ra ngoài kêu rằng động đất. Rồi mọi người đều trộn rộn râm ran. Chỉ có trưởng quỹ thì mồ hôi hột đổ đầy trên trán. Dặn tiểu nhị: "Hầu hạ cẩn thận, hầu hạ cẩn thận." Tiểu hoàng cùng tư đồ đóng cửa phòng lại, cũng chẳng hay biết động tĩnh ở phía bên dưới. Có điều, chẳng bao lâu sau, trưởng quỹ đã sai người dâng lên một bàn vi cá, nói rằng là để xin lỗi tiểu hoàng vì đã chậm trễ mới rồi. Tư đồ kéo tiểu hoàng ngồi xuống ăn, vừa nhặt xương cá cho y, vừa nói: "Bách kiếm thành này bị làm sao vậy kìa?" "Bị một gã dâm tặc quậy cho long trời lỡ đất. Gã liên hoa mạch kia cũng không có tên tuổi, có gì phải cần đến quần hùng giang hồ chứ?" "Ta cũng cho rằng rất kỳ lạ." Tiểu hoàng múc một chén canh cho tư đồ rồi đưa sang: "Không phải chuyện bắt tặc tử thì quan phủ phải treo thưởng sao? Vì sao lại là Bách Kiếm Sơn Trang treo thưởng?" "Chuyện này trên giang hồ cũng có." Tư đồ gấp một đũa cá đưa đến bên miệng tiểu hoàng: "Bất quá nếu thật sự làm vậy thì giữa đôi bên phải có thâm cừu đại hận." "Nói vậy là Bách Kiếm Sơn Trang cùng tên dâm tặc này có cừu oán?" Tiểu hoàng còn chưa nuốt xong đũa cá thì tư đồ lại đút thêm một đũa rau. Y còn muốn nói thêm mà lại phải nhai nữa rồi. Động tác của y cứ như chú thỏ nhỏ đang nhai lá cây vậy. Cử chỉ ngây thơ đến nỗi chọc tư đồ cười ha ha. Cơm nước xong xuôi, tư đồ lại đi tìm người chuẩn bị nước tắm. Chính lúc này lại nghe được một trận đại loạn ở phía bên ngoài. "Hình như là có chuyện gì xảy ra." Tiểu hoàng nói, đi đến đẩy cánh cửa sổ hướng ra ngoài phố để nhìn xuống. Thấy nơi đằng xa có một nhóm người đang giơ cao đuốc sáng, tài lâm lâm đao đang ùn ùn đổ ra, cảnh tượng rất hỗn loạn. Có nhiều người trong miệng còn kêu: "Người đâu, mau đuổi theo, không được để ác tặc chạy thoát." Tiểu hoàng còn muốn xem, nhưng tư độ đã vươn tay đóng cửa sổ: "Cẩn thận kẻo cảm lạnh đó." "Bọn họ hình như tìm được kẻ xấu kia rồi." Tiểu hoàng nói. "À." Tư đồ cười khẩy. "Bọn người giang hồ kia đổi nghề đi xây đậu nành được rồi đó. Đến một tên dâm tặc thôi mà cũng phải cần cách đó để bắt." Tiểu hoàng nghe mà chẳng hiểu, ngước mặt lên hỏi: "Vì sao phải đổi nghề xây đậu nành?" Tư đồ nhoẻn miệng cười, đưa tay véo gò má mềm mềm của y, kêu rằng: "Đậu nành xây ra tất nhiên là để nấu đậu hũ đó. Làm đậu hũ ngon thì tự dưng bọn họ đụng độ hắn thôi." Tiểu hoàng bị tư đồ chọc cười. Gã tư đồ này quả thật hết sức bậy bạ. "Tắm xong rồi ngủ nào." Tư đồ kéo tiểu hoàng qua, đang muốn cởi y phục cho y thì bất thình lình cánh tay ghìm lại, mắt hắn trở lạnh. Với cánh tay xuống nước lần tìm một trận, khi vung lên, tiểu hoàng chỉ thấy một luồng sát trắng bay tuốt lên phía nóc nhà. Sau đó từ phía trên thét xuống một tiếng kêu đau đớn, tức khắc phần phật tiếng áo tung bay. Tiểu hoàng xem ra không hiểu tình hình cho lắm, đang mờ mịt nhìn sang tư đồ. Tư đồ vươn bàn tay vừa vung lên khỏi nước, vuốt ve lên cổ tiểu hoàng. "Nha!" Tiểu hoàng lạnh run lên nhìn sang bàn tay tư đồ, bên trên đó còn dính mấy mẩu băng. Tiểu hoàng ấm ức xoa xoa cổ mình, nhìn tư đồ hỏi: "Vừa rồi huynh đã làm gì?" "Có kẻ muốn nhìn trộm ngươi tắm." Tư đồ nghiêng sang hôn y một cái. Cùng lúc đó, ở phía ngoài kia cũng vang vẳng tiếng quát: "Hắn ta đâu, không được cho hắn chạy, đuổi theo mau." Tiểu hoàng bị tư đồ hôn, dùng tay đẩy đầu hắn ra. "Lúc nãy là gã dâm tặc sao?" Tư đồ nhún vai vừa cởi áo Tiểu Hoàng, vừa nói. Không biết, có điều hắn đã bị thương, chắc chắn không thể nào tẩu thoát xa được. Nếu lần này đám người giang hồ kia mà không bắt được hắn, thì về vườn trồng đậu hết đi. Tiểu Hoàng nghe thế, cười khúc khích mãi thôi, ngoan ngoãn để cho Tư Đồ cởi y phục, chỉ còn mỗi chiếc áo cánh ngắn, rồi bế lên, thả vào trong nước nóng. Sớm hôm sau, Tư Đồ thức dậy, gọi người mang điểm tâm lên. Có lẽ do Tiểu Hoàng đi đường đã suốt mấy ngày, cho nên hơi uể oải, nằm ôm chăn mãi, không chịu đứng lên. Dáng vẻ lười biếng của y khiến Tư Đồ nhìn mà máu nóng rần rần. Tiểu Hoàng ở trên giường chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn trắng tinh, còn phía bên dưới là một chiếc quần cọc, hết nửa người đã lộ ra bên ngoài tấm chăn. Lúc xoay người thì chiếc áo ngắn kia cũng để hở một vùng thắt lưng trắng trẻo, chiếc bụng nhỏ hơi hõm xuống, còn đôi chân nhỏ nhắn cũng trắng ngần duỗi ra khỏi chiếc quần con. Đôi chân ấy lộ ra bên ngoài, nhìn rất tinh tế, mềm mại. Mái tóc dài xõa rối trên gối đầu, vừa đen nhung vừa mượt. Tư Đồ nhìn thấy mà miệng khô lưỡi khô, phải lấy chén trà ngổ ngắt ở trên bàn uống cái ực. Mới uống xong thì Tiểu Hoàng khe khẽ ngước đầu dậy. Trà có lạnh không? Ta cũng muốn uống. Tư Đồ đến ngồi bên cạnh giường, vươn tay bắt lấy chiếc eo nhỏ mềm của tiểu hài tử. Uống trà lạnh không sợ bị tiêu chảy hả? Ta có mua sữa đậu nành ấm, có muốn uống không? Ừ. Tiểu Hoàng vươn người dậy, đặt cằm lên chân Tư Đồ, nhỏ giọng nói. Ta muốn uống, cũng đói nữa, muốn ăn bánh bao. Tư Đồ lầm bầm than khổ trong bụng. Ăn bánh bao cái nỗi gì, ta muốn ăn ngươi nè. Hắn ngồi ôm Tiểu Hoàng chờ ăn sáng mà mặt mũi bí xị. Tư Đồ nhân dịp này cũng ăn đậu hũ được mấy miếng, có điều cũng không dám làm tới. Dù sao cũng đã đi ra ngoài rồi, nên Tư Đồ cũng không thường xuyên làm cho lắm. Cơ thể của Tiểu Hoàng không mấy khỏe mạnh, vạn nhất có làm y tổn thương thì đào tên đầu gỗ đâu ra để trị bây giờ. Hôm nay chúng ta đi về hướng Bắc, hay là ở lại đây thêm vài ngày? Tiểu Hoàng ngước lên. Người đến đây đã kịp xem gì chưa? Tư Đồ hỏi. Chưa. Tiểu Hoàng lắc đầu. Vậy chúng ta đi dạo chơi thôi. Tư Đồ cười bảo. Nơi đây cũng xem như là một vùng trù phú của đại lý, món ngon cảnh đẹp rất nhiều. Hơn nữa có vài thứ có lẽ như rất có hứng thú đó. Gì cơ? Đại lý rất sùng Phật Pháp, cho nên sở hữu rất nhiều điển tịch Phật gia. Tư Đồ nói. Cũng có rất nhiều tượng Phật được chạm trổ từ đá, cũng có mấy bài thi từ, một vài tấm bia chữ do cổ nhân để lại. Một mọt sách như ngươi hẳn là sẽ thích xem. Thật sao? Tiểu Hoàng thoáng chốc đã tỉnh táo hẳn ra, đột ngột đứng dậy. Vậy chúng ta đi dạo đi, ngay bây giờ nha. Tư Đồ bớt đắc dĩ, nghiêng mặt qua nói. Hôn một cái. Ừ. Tiểu Hoàng nghe lời, ngã người sang, vịnh lấy cổ Tư Đồ, hôn ngay khóe môi Tư Đồ một cái. Tư Đồ thấy cả người nóng ran, hắn chộp lấy eo Tiểu Hoàng, xong đè lên giường, hung hăng hôn một trận. Hôn cho đến khi Tiểu Hoàng mềm nhũn đẩy ra thì hắn mới chịu buông. Bọn họ rời giường thu xếp một chút rồi đi ra ngoài. Xuống đến dưới lầu, thấy toàn bộ bàn ghế trong điếm đều đã thay mới, nhưng mà khách khứa thì rất thưa thớt. Tư Đồ và Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn nhau. Có lẽ hôm qua đều ham vui góp mặt đi bắt dâm tặc, cho nên bây giờ đều ngủ bù cả rồi. Chào ơi, hai vị dậy sớm quá. Chưởng quỹ giờ đây đã khôn ra, đi đến đon đã chào mời. đã dùng điểm tâm chưa? Có muốn chúng ta dọn một bình trà sớm đi dùng không ạ? Tư Đồ gật đầu, chọn lấy một chiếc bàn, rồi cùng Tiểu Hoàng ngồi xuống. Vừa uống trà, vừa hỏi han lão trưởng quỷ, những đền miếu, danh thắng ở chung quanh khu vực. Còn mua kinh Phật, điển tịch ở nơi nào? Trưởng quỷ đều nhất nhất, chỉ hết đường đi cho bọn họ. Lúc này, có vài người giang hồ, toàn thân bám đầy bụi đất, từ bên ngoài vào trong. Mới ngồi phịch xuống đã kêu: "Trưởng quỷ, cho đồ ăn đi." Trưởng quỷ mau lẹ, dặn dò chuẩn bị, vừa làm vừa hỏi: "Các vị đại hiệp đã bắt được tên dâm tặc kia chưa?" "Hay à, đừng nói nữa, để cho hắn chuồn mất tiêu rồi." Một người trong đó hung dữ đập bàn: "Cái tên này chạy hay lắm." Tư Đồ khẽ cau mày, xoay sang, Tiểu Hoàng cũng không hiểu nhìn hắn, như muốn hỏi: "Sao nhiều người như vậy mà không bắt được một kẻ bị thương chứ?" Tư Đồ cũng cảm thấy quái dị. Hôm qua, hắn xem hơi thở của người nọ, thấy công phu của người này chỉ thường thường bậc trung, rồi lại bị hắn đả thương nữa. Sao mà lại thoát được? Lẽ nào kẻ đêm qua không phải là dâm tặc? Tà môn hết. Bọn người giang hồ kia lại nói tiếp: "Tên tiểu tử đó biết bay lên trời, chui xuống đất hay sao? Rõ ràng bọn ta thấy bước chân của hắn khập khà khập khiễng. Cơ bộ đã bị một vị anh hùng nào đó đả thương. Nhưng lúc đuổi tới phía thành Bắc thì người đột nhiên biến mất." "Má ơi!" Trưởng quỷ thất kinh. "Biến mất? Không thể nào được." Người giang hồ này căm hận: "Vết máu trên đất dẫn đến cửa thành phía Bắc đột nhiên biến mất. Cửa thành cũng có người canh gác, không một ai thấy hắn chạy qua." Tư Đồ nghe xong mấy câu đối thoại kia thì khẽ nhướng mày lên, nghiêng người sang nói nhỏ vào tai Tiểu Hoàng: "Có chút kỳ lạ, chúng ta đến Bắc Thành xem thử." Tiểu Hoàng gật đầu, sau đó như có một chút khẩn trương: "Xem xét rồi thì phải đi mua kinh Phật nha." Tư Đồ cắn răng: "Mẫu thần đó, nếu ngày nào cũng được làm thì tốt quá." Hết chương 77. Chương 78. Không phải tặc, cũng chẳng phải binh. Tư Đồ và Tiểu Hoàng cùng đi về phía Bắc Thành. Thấy cứ cách đôi ba bước ven đường thì có một tấm cáo thị treo thưởng, tróc nã hoa liên mạch. Tiểu Hoàng nhìn thấy mà có đôi chút mơ hồ, hỏi Tư Đồ: "Những khi tróc nã gian dương đại đạo, tội ác tài trời, hình như cũng không tới mức này." Tư Đồ cười nhạt: "Tiểu hài tử này quả xứng với cái danh chuột chạy qua đường." Hai người họ vừa đi vừa nói, nhanh chóng đến được Bắc Thành. "Là ở đây sao?" Tiểu Hoàng nhìn những vết máu lấm tấm ở trên mặt đất mà hỏi Tư Đồ. Tư Đồ quay sang nhìn, các đốm máu rơi thành một hàng liên tục, nhưng đến chỗ này thì đột nhiên biến mất. Hơn nữa, đất phẳng lì như vậy, chẳng hề có dấu vết san lấp nào. "Tiểu tử đó, độn thổ rồi sao?" Tư Đồ lấy làm lạ, giảm chân lên chỗ đất kia. Tiểu Hoàng chỉ thấy Tư Đồ nhấc chân mài lên, như vừa phát hiện ra gì đó. Hắn không ngừng giảm chân lên đất, sau đó lộ ra một nụ cười thấu hiểu, lắc lắc đầu rồi kéo tay Tiểu Hoàng: "Chạy mất rồi, chạy mất rồi." Tiểu Hoàng bị Tư Đồ kéo tay quay về, không hiểu mà hỏi: "Huynh đã phát hiện được gì? Trong đầu ta ngay một chữ cũng không có." Tư Đồ cười, đưa tay xoa má y: "Tên tặc này không phải giặc, cũng chẳng phải binh. Giặc ngu gặp lính ngốc đó mà." Nói rồi tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Hoàng bị Tư Đồ như làm cho lọt vào trong sương mù, không rõ được gì cả, nên phải cầm lấy bàn tay Tư Đồ: "Huynh nói cho ta biết đi, ta

đều là mùi vị cay nồng, đậm đà. Vì dạ dày của tiểu hoàng không tốt lắm, cho nên ngày thường, khi Mộc Lăng ra thực đơn cho y, đều là những món thanh đạm là chính. Nhưng Tư Đồ hiểu rõ nhất, tiểu hài tử này thích ăn cay vô cùng. Lúc này, Tư Đồ còn cố tình gọi thêm mấy món cay, khiến cho tiểu hoàng ăn rất hào hứng. Tiểu hài tử vừa ăn cay, vừa hít hà, khuôn mặt thì ửng hồng lên như phấn, miệng cũng đo đỏ nữa. Tư Đồ ở bên cạnh, ân cần rót cho y một chén rượu mát lạnh. Tiểu hoàng ăn nhiều hơn hẳn từ trước đến giờ. Tư Đồ vươn tay qua, sờ sờ bụng nhỏ đã căng cứng. Thấy vẻ mặt thỏa thê của tiểu hoàng, Tư Đồ thật sự vui vẻ. Cơm no rượu say, lại có thêm một bình trà phổ nhĩ loại ngon nhất. Hai người vừa nhấm nháp trà ngon, vừa thảo luận về lộ trình sắp tới. Tiểu hoàng muốn lên núi xem hang đá, nhưng Tư Đồ sợ y vừa mới ăn no, không được để bản thân mệt mỏi hoặc trúng gió núi, mới đề nghị rằng buổi chiều sẽ đến miếu bái thần, hôm sau nữa hãy đi vào hang động. Mặt khác, hiếm có dịp nào tiểu hoàng ăn no thế này, dường như khiến cho y không cử động được nhiều, nên cũng sẽ mập mạp hơn. Ngay khi bọn họ vừa uống cạn bình trà, chuẩn bị rời khỏi quán, thì thấy trên phố xá có một đám người đang đuổi bắt một kẻ nào đó chạy về phía này. Kẻ bị truy đuổi chạy đến bên dưới Thuận Phong lâu, nhảy lên tung người một cái đã bay xẹt vào trong lầu hai. Lên lầu rồi, đuổi theo mau! Người bên dưới lầu cầm đao ùa lên, bao vây kẻ kia lại. Rất nhiều khách khứa trên lầu thấy đao gươm đánh đấm thì hốt hoảng trả tiền rượu bỏ về. Chỉ còn lại những kẻ lớn gan ngồi tại chỗ xem náo nhiệt. Tư Đồ và Tiểu Hoàng cùng dương mắt lên đánh giá kẻ bị truy đuổi. Người này nhìn còn chưa quá 30, đôi mắt thì híp lại, trông cứ như không thấy gì. Mặc trên người là bộ quần áo màu xanh đen của võ sinh, phía sau mang hai thanh đao dài, hình gợn sóng kỳ quái. Gã vọt lên tửu lâu rồi cũng không nói nhiều lời, chộp lấy bình trà trên chiếc bàn gần nhất rồi tu ừng ực. Uống xong thì lau mép, hào hển nói: "Mẹ nó, mệt chết lão tử rồi." Tiểu hoàng quay sang, nhỏ giọng hỏi Tư Đồ: "Ai vậy?" Tư Đồ quan sát gã từ trên xuống dưới, trong bụng đã biết rõ, thì mỉm cười rót cho tiểu hoàng một chén trà. "Tên này có một biệt hiệu." Tiểu hoàng hấp hai mắt đợi Tư Đồ nói tiếp. Tư Đồ nghiêng sang nói vào tai y ba chữ: "Thiên bất lượng." Thoạt tiên tiểu hoàng sửng sốt rồi lập tức nhớ ra, cái con người này mắt hẹp tí hí, cứ như là không mở ra được, suốt ngày cứ nhắm tịt mắt như thế, không phải là thiên bất lượng thì còn là gì? Càng nghĩ càng cảm thấy thú vị. Tiểu hoàng ghìm không được mà phục cười một tiếng. Tiếng cười kia khiến gã nọ chú ý, quay sang lườm tiểu hoàng một cái, sau đó dời mắt sang Tư Đồ bên cạnh. Trong nháy mắt, gã sửng sốt há hốc mồm ra. Tiểu hoàng hỏi Tư Đồ: "Huynh biết gã sao?" Tư Đồ nhớ mày, hạ giọng bảo: "Có gặp một lần." Lời vừa dứt thì bất giác nghe thấy một tràng rối ren từ đám người truy đuổi. Người thanh niên dẫn đầu sải bước sấn tới, hét to lên: "Dâm tặc, mày hết đường trốn rồi!" Tiểu hoàng cùng Tư Đồ khẽ giật mình. Dâm tặc? Có không ít quân sĩ ngồi ở trong tửu lâu, vừa nghe thấy tiếng hét của thanh niên thì nhất tề đứng dậy. "Thiếu trang chủ, gã ta là Hoa Liên Mạch hả?" Tiểu hoàng thấy một nét nghi ngờ lộ trên gương mặt của Tư Đồ thì trong lòng hiểu rõ, kẻ này ác hẳn không phải là Hoa Liên Mạch. Gã thiên bất lượng ném phịch bình trà xuống bàn, tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Ta nói kiếm thành các người ai cũng điên hết rồi hả? Cái trọng mắt nào nhìn ra ta là Hoa Liên Mạch hả?" Mi đừng có xạo. Thiếu Trang chủ nọ trừng mắt vào Thiên Bất Lượng. Dù đêm qua trời rất tối, ta không thấy rõ hình dạng của ngươi, nhưng mà ta nhận ra đôi binh khí trên lưng của ngươi đó. Hơi. Thiên Bất Lượng ngồi phịch xuống một cái ghế, rồi chỉ tay vào thiếu trang chủ kia. Trên đời này, người dùng binh khí giống nhau có đầy mà. Dựa vào cái gì mà nói đó chắc chắn là ta? Hơn nữa, kẻ cái ngươi tìm họ Hoa, còn ta đây họ Ngô, khác nhau đó. Họ Ngô? Thiếu trang chủ kia án chừng không tin. Ngươi tên gì? Tên là Phú Cần. Thiên Bất Lượng vỗ ngực. Muốn phú quý thì phải cần lao. Sao hả? Tên có hay không? Ngô Phú Cần. Thiếu trang chủ lặp lại cái tên kia, thấy có gì đó không được tự nhiên. Có điều cũng không buồn suy nghĩ. Đang lúc y muốn nói tiếp thì lại nghe thấy một giọng cười của một thiếu niên từ cặp mé sông cửa. Chính là Tiểu Hoàng. Thật ra nếu không ai cười, tất cả mọi người sẽ không bận lòng suy nghĩ rốt cuộc là cười vì cái gì. Nhưng chỉ cần một ai đó cười thôi thì tất cả mọi người đều sẽ ngẫm nghĩ cười vì cái gì. Mà tiếng cười kia lại rõ ràng là cười câu lặp lại của thiếu trang chủ. Ngô Phú Cần. Ngô Phụ Thân. Người nghĩ ra như thế càng lúc càng nhiều. Trong đám đông kia dấy lên hàng tràn cười nhạo. Còn vị thiếu trang chủ cũng đã tỉnh ngộ. Ngươi dám được nước làm tới? Sắc mặt thiếu trang chủ xấu đi, rút kiếm chỉ vào Thiên Bất Lượng. Thiên Bất Lượng bất đắc dĩ. Ngươi muốn trách thì trách phụ thân của lão tử đây. Tên ta đúng thật là bậy mà. Vị thiếu trang chủ kia sắc mặt thoát trắng thoát đỏ. Nhớ tới lúc nãy không phải Tiểu Hoàng bật cười thì người ta không chú ý rồi. Quả là mỉa mai mà. Nếu như cái tên của gã là do gã ta phịa ra thì khác nào mình bị thiếu não mà bị nhục. Còn nếu như cái tên đó là thật thì chính là tự mình rước lấy nhục. Càng nghĩ càng thấy giận, bèn hung dữ trợn mắt nhìn Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cũng hơi áy náy. Tư Đồ ở bên cạnh rót cho y một chén trà, thấp giọng bảo: trà này ngon thật. Quả nhiên, trà ngon phải pha với nước nóng. Lòng bẩn phải đi với phổi hư nha. Cho nên mới nói rằng, chớ trách trà không ngon, cũng không trách nước không trong. Là do người dụng tâm không tốt mà thôi. Tiểu Hoàng dở khóc dở cười, nhìn Tư Đồ như hỏi hắn: sao huynh còn bỏ đá xuống giếng vậy? Tư Đồ nghe thấy mà ngứa ngáy. Chỉ muốn ôm một phát cho xong, cắn 2-3 miếng thôi. Vị thiếu trang chủ nghe Tư Đồ nói xong thì sắc mặt biến đổi hết mấy lượt, họng cứng còng chẳng thể nào nói ra. Trong cơn xấu hổ thì nghe thấy một tràng đại loạn dưới lầu. Người bộ khoái tên là Tề Phàm mà Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng đã gặp ở cổng thành dẫn theo rất nhiều nha dịch đến đây. Gã nói: không xong, một tiểu hòa thượng ở Thu Diệp tự đã bị hại rồi. Xem ra là Hoa Liên Mạch gây án. Ngươi còn nói nữa hả? Thiếu trang chủ đột nhiên chỉ vào Thiên Bất Lượng: chúng ta vừa mới phát hiện ngươi ở Thu Diệp tự. Cái gì? Bộ khoái giật mình hỏi Thiên Bất Lượng: ngươi thật sự là Hoa Liên Mạch sao? Thiên Bất Lượng hết đường chối cãi. Mắt nhìn vào đám người kia đều đùng đùng phẫn nộ, nhưng muốn xông lên tới nơi. Thiên Bất Lượng ra vẻ cầu cứu với Tư Đồ: Tư Đồ ban chủ, ngài thấy chết mà không cứu sao? Tư Đồ ban chủ. Những người giang hồ có liên quan tức khắc xị sầm. Hồ Nghi nhìn vào Tư Đồ rồi cùng sợ hãi than không ngớt: trên đời này có mấy ban chủ họ Tư Đồ đây? Cả vị thiếu trang chủ và Tề Phàm nhìn nhau rồi đều đánh mắt nhìn Tư Đồ với vẻ khiếp sợ. Chậm rãi, Tư Đồ buông chén trà trong tay rồi nói với tất thảy: Tiểu tử này thật sự là một dâm tặc. Mọi người nhất loạt rít một hơi lạnh. Gã Thiên Bất Lượng kia cũng rít một hơi. Tình thế đương lúc chợt dương cung bạc kiếm, thì Tư Đồ lại chậm chạp nhả ra một câu: có điều là 3 năm trước lận. Ai nấy đều không hiểu gì cả. Tề Phàm hỏi: là dâm tặc 3 năm trước đây? Tư Đồ gật gù: theo như ta biết thì đã cải tà quy chính. Thiếu Trang chủ cười nhạt: là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời mà. Tư Đồ thở dài bảo: ta đã nói lòng bẩn đi với phổi hư. Ngươi... Thiếu Trang chủ kia lại muốn nổi sùng thì bị vài người ngăn cản. Người ở trước mặt đây xét khí độ hay trang phục đều trông giống Tư Đồ như lời đồn. Nếu thật sự là hắn thì không thể đắc tội đâu đó. Vậy xin làm cho rõ. Tề Phàm thi lễ với Tư Đồ. Tư Đồ rất lấy làm thú vị với con người này. Gã không kiêu căng hay nịnh hót, nhưng cũng không làm mất lễ nghi. Là một nhân tài, bèn nói: dù gã có cãi hay không thì bây giờ cũng lực bất tòng tâm rồi. Mọi người đều quay mặt nhìn nhau. Thiên Bất Lượng xấu hổ gãi gãi đầu: việc này 3 năm trước ta đây phạm tội, bị Tư Đồ ban chủ và Mộc Thần Y bắt được. Hai vị đã rủ lòng Bồ Tát mà tha cho ta một mạng. Nghe thấy 4 chữ rủ lòng Bồ Tát, tất cả mọi người đều lấy bẫy không cầm được. Dù thế nào cũng không được dây dưa với Tư Đồ này. Có điều Mộc Thần Y đã cho ta uống 1 viên thuốc. Ta uống xong rồi thì cái đời này hết xíu quách luôn. Thiên Bất Lượng ha hả cười to 2 tiếng, xong nhìn vào đám người kia: mấy người tìm sai người thật rồi đó. Mọi người khóe miệng co quắp, từ nay về sau đều không thể làm việc kia. Mộc Thần Y này thật độc địa quá mà. Tiểu Hoàng nghe Thiên Bất Lượng nói thì vẻ mặt cũng ra vẻ đăm chiêu, sau đó ngước lên nhìn Tư Đồ hỏi mà mắt đầy mong chờ: thật sự có loại thuốc này sao? Tư Đồ nghe thấy ngữ khí của tiểu hài tử như đã tìm thấy thần dược mà khổ sở tìm mãi không ra. Hắn hốt hoảng giật mí mắt mấy cái, lòng thầm mắng: tiểu hài tử chết dẫm. Còn Tiểu Hoàng thì vẫn đang tính toán: Mộc Lăng quá là lợi hại nha. Nếu huynh ấy có thể làm ra loại thuốc khiến người ta cả đời không cần phòng the nữa, thì nhất định cũng có thể làm ra loại thuốc khiến người ta mỗi tháng chỉ làm được 1 lần. Rồi y lại nhìn Tư Đồ, mặt đỏ hồng lên: cũng không phải không làm, không tốt đâu. Ừ ha, mỗi tháng 1 lần thôi. Quay về thì đòi Mộc Lăng nào. Hết chương 78. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mọi người ơi, nhớ ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.